giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật, không cần quá quý trọng, nhưng mà nhất định phải có chút đặc sắc. Lý Dật phân phó. Thiếu gia yên tâm, Thì Lương ngay lập tức đi làm. Thì Lương đáp ứng, rất nhanh đi chuẩn bị lễ vật. Một lúc sau Thì Lương đi ra ngoài, Toa Toa cũng đi vào. Nhìn bộ dáng Toa Toa đi lại có chút cứng ngắc, trong lòng Lý Dật thầm mỉm cười. Đêm qua, xem ra mình hơi quá mức. Bất quá, nữ nhân như thế này, Lý Dật khó có thể bỏ qua được. Toa Toa, hay là ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn Toa Toa đi đứng không được tự nhiên, Lý Dật nhẹ nhàng nói. Không được, vạn nhất thiếu gia có chuyện gì, Toa Toa không yên tâm. Ha ha, thật sự là lo xa rồi, thiếu gia ta có thể xảy ra chuyện gì đây. Hơn nữa, những chuyện thiếu gia không giải quyết được, Toa Toa có thể giải quyết nổi sao? Nghe Toa Toa nói, Lý Dật nở nụ cười. Bất quá, Toa Toa, tâm tư của ngươi thiếu gia biết rõ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chính là giúp thiếu gia lớn nhất rồi. Nếu là như vậy, ta đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lý Dật nói rất là có đạo lý, Toa Toa mím môi, lại quay về phòng nghỉ ngơi. Nhìn Toa Toa khêu gợi như vậy, khóe miệng Lý Dật lại lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Thì Lương cũng đã trở lại, trong tay cầm một cái chai tinh xảo, thần thần bí bí đi đến trước mặt Lý Dật. Thiếu gia, lễ vật đã chuẩn bị xong. Thì Lương cầm trong tay cái chai nói. Trong đó là vật gì? Lý Dật thấy cái chai trong tay Thì Lương muốn mở ra xem nó là cái gì. Thiếu gia không được mở ra. Nhìn thấy Lý Dật muốn mở nắp bình, Thì Lương vội vàng ngăn lại. A, trong bình này rốt cuộc là vật gì? Nhìn thấy Thì Lương kinh hoàng như vậy, Lý Dật rất là tò mò. Thiếu gia có chỗ không biết. Đây là Thôi Tình Hương. Thì Lương nhanh chóng nói ra. Thôi Tình Hương, có tác dụng gì? Thiếu gia, Thôi Tình Hương là một loại thuốc nước kích dục, nam nhân ngửi qua lập tức sẽ cứng rắn như sắt, năng lực bền bỉ, hiệu quả tối thiểu hơn nửa giờ đồng hồ. Thì Lương cười hắc hắc nói. Nghe thấy Thì Lương chuẩn bị lễ vật đặc sắc như vậy, Lý Dật ngược lại có chút ngẩn ngơ. Ngươi thử qua chưa? Lý Dật tò mò hỏi. Thiếu gia nói gì chứ, một lọ nho nhỏ như vậy, muốn mua cũng là trên 5.000 kim tệ rồi, thứ đắt như vậy, làm sao ta có thể mua dùng được chứ? Thì Lương ngượng ngùng nói. Hơn nữa, Thì Lương cho đến nay vẫn còn độc thân, cho dù có năng lực mua về, cũng không có chỗ để dùng mà. Nhẹ nhàng gật đầu, xem ra cái gã Thì Lương này vẫn còn là một thiếu nam thuần khiết a. Vậy được rồi, vậy ta liền mang theo cái này. Lý Dật vừa cười vừa nói. Đại điện hạ tuổi trẻ khỏe mạnh, bên người các phi tần lại không ít, loại dược vật như vậy đúng là thứ đại điện hạ rất cần. Quả nhiên cũng không mất nhiều tiền, nhưng lại có chút đặc sắc. A, đúng rồi, Thì Lương, việc ngươi buôn muối tình hình bây giờ thế nào? Lý Dật nhớ tới một việc liền hỏi luôn. Nghe Lý Dật hỏi, Thì Lương mỉm cười nói, thiếu gia đưa cho ta kim tệ, ta đã đem 9 thành muối tại đế đô toàn thu mua hết. Trải qua các huynh đệ của ta tích cực tuyên truyền, hiện tại giá muối đã cao hơn lúc chúng ta thu mua gấp 5 lần rồi. Đợi đến ngày mai, ta sẽ bắt đầu chậm rãi bán ra từng chút một. Đợi đến khi ta đem toàn bộ số muối kia bán hết, ta nghĩ ít nhất sẽ có lợi nhuận đến gấp 10 lần a. Suy nghĩ một chút, Thì Lương nói. Thật sự là lợi hại a, lãi được 10 phần. Nghe thấy Thì Lương nói, Lý Dật rất là kinh ngạc. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, giá muối lại bị Thì Lương làm cho tăng giá lên gấp 5 lần. Không thể không nói, Thì Lương xác thực là một kỳ tài buôn bán. Lần trước quét sạch Thanh Phong Sơn, những chiến lợi phẩm kia đều xử lý xong chưa? Lý Dật lại hỏi, thưa thiếu gia, chiến lợi phẩm Thanh Phong Sơn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá. Những vật phẩm này trực tiếp bán đi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta đã sai người đem những vật kia đưa vào đấu giá trường. Những vật kia trải qua đấu giá, có thể có nhiều người mua không ít tiền. Thì Lương giải thích, những gì có thể trực tiếp bán đi, ta đã đều bán đi. Đây là tinh tạp 600 vạn kim tệ, do bán đi những vật kia có được. Thì Lương sau khi nói xong, lập tức từ trên người của mình móc ra một cái tinh tạp. Được rồi, chính ngươi lưu lại 100 vạn coi như vốn lưu động, còn lại cho vào tinh tạp của ta. Lý Dật lấy ra tinh tạp, đưa cho Thì Lương. Ta không cần tiền gấp, còn lại những vật kia, ngươi chậm rãi xử lý thì tốt rồi. Lý Dật nói với Thì Lương, thiếu gia xin yên tâm, Thì Lương đã đem những vật giá trị đi đấu giá trường rồi. Thì Lương nghiêm túc nói, đúng rồi, Thì Lương, chúng ta không thể luôn làm theo kiểu đầu cơ như vậy. Có cơ hội ngươi mua một ít cửa hàng, những cửa hàng mặc dù kiếm tiền tuy rằng ít hơn, nhưng mà rất ổn định. Lý Dật đứng lên, cuối cùng nói với Thì Lương. Lý Dật nói làm cho Thì Lương chợt nhớ ra. Thiếu gia nhắc nhở, Thì Lương nhất định sẽ nhớ kỹ. Thì Lương lập tức đáp ứng. Lý Dật nhẹ gật đầu, hướng phía bên ngoài bước đi. Cửa hàng các loại gì đó, tương đương với các loại bất động sản, muốn bị giảm giá trị thì rất khó khăn, trừ phi là đế đô gặp đại biến cố, bên trong rất nhiều người rời đi, hoặc là chiến tranh thiên tai, toàn bộ đế đô đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngày hôm nay Lý Dật rất nhàn nhã, vòng vo thoáng cái Lý Dật nghĩ đến chuyện phải mở sòng bạc, nên hắn đi về phía Thần Long Hội. Tại bên trong đại sảnh của Thần Long Hội, Lý Dật chứng kiến khắp nơi đều bận rộn, xem ra, đem Thần Long Hội thâu tóm đổi thành Lý Minh, những hội viên Thần Long Hội cũng không phải không vui vẻ. Nhìn ngắm một chút, Lý Dật biết rõ, thời điểm mình thu phục Tam Bang Ngũ Hội cũng không còn xa nữa. Chỉ cần mình có thể đem những thế lực nhị lưu này thống nhất lại, dù cho có đối mặt với Bắc Đẩu Tông đi nữa, Lý Dật cũng không cần quá mức lo lắng. Ít nhất, chính mình có sức đánh một trận, có căn cơ tương đương với Bắc Đẩu Tông, tính cả luôn cả Toa Toa. Lý Dật tại đế đô có thể điều động đấu vương cường giả tổng cộng có 9 vị. 9 vị đấu vương, dù cho đối mặt một đấu hoàng cường giả, cũng có thể ứng phó được. Giống như lần trước xử lý tại Thiên Ưng Bang, Lý Dật đã xử lý không ít người không muốn ở lại của Thần Long Hội. Hiện tại trong Thần Long Hội, còn lại đều là những nhân vật tinh anh, trung thành. Truyền thụ lại trò chơi đánh bạc cho mấy gã thủ hạ cấp cao trong Thần Long Hội. Lý Dật thấy thời gian không sai biệt lắm, lập tức xuất phát, hướng chỗ ở Đại Điện Hạ mà đi. Chỗ ở Đại Điện Hạ cách Hoàng Cung không xa, gọi là Đông Cung. Thân là người thừa hưởng ngôi vị Hoàng đế trong tương lai, Đại Điện Hạ ở trong đế quốc Thiên Phong trong Hoàng thất có địa vị gần với Hoàng đế nhất. Đối với loại thái tử đế quốc, nơi ở của hắn cũng có thể gọi là cung. Xa xa nhìn đi qua, quy mô của Đông Cung so với Hoàng Cung thì nhỏ không ít, nhưng mà so với trang viên của các đại phú hào, hiển nhiên là to lớn hơn không ít. Hoàng cung là biểu tượng của đế quốc, tự nhiên cũng là một quần thể kiến trúc to lớn hào khí bậc nhất của đế quốc. Đông cung quả thật không thể nào so sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, Chu Nhan quả các hạ là ai? Đến Đông cung có chuyện gì? Một gã binh lính gác cổng lạnh lùng hỏi. Nhìn bộ dáng của binh lính đó, Lý Dật có cảm giác quái dị. Bản thân mình khí độ và trang phục, khí chất cũng không giống như người bình thường, mà hai tên lính này còn có biểu hiện lạnh như băng như vậy. Nếu là người bình thường thật sự, chỉ sợ bọn họ trực tiếp không cho tiến lại gần cửa chính nữa a. Lý Dật nhìn thoáng qua hai gã binh lính này, bọn họ đều là tu vi lục tinh đấu sư cường giả. Hai người là lục tinh đấu sư, vậy mà bất quá cũng chỉ là lính giữ cửa của Đông Cung. Điều này cho thấy thế lực Hoàng thất Thiên Phong khổng lồ đến mức nào. Lý Dật đột nhiên có một ý niệm kỳ quái trong đầu. Chẳng lẽ người giữ cửa của Hoàng Cung có phải là hai đấu vương cường giả hay không? Ta tới tham gia yến tiệc của Đại Điện Hạ. Lý Dật cười cười, lấy ra thiếp mời. Nguyên lai là Lý Thiếu Gia. Mời vào, mời vào. Vừa nhìn thấy thiếp mời, thái độ của hai tên binh lính lập tức chuyển biến. Những binh lính trong cửa sớm đã được thông báo, hôm nay tới tham gia yến tiệc do Đại Điện Hạ tổ chức, đều là những người mà Đại Điện Hạ cực kỳ coi trọng, cho nên các binh lính phải chú ý tiếp đãi. Nhìn thấy Lý Dật, tuy rằng không biết Lý Dật có thân phận gì, nhưng mà là khách do Đại Điện Hạ mời tới, những binh lính này nhất định phải cực kỳ cung kính. Loại đãi ngộ này Lý Dật xác thực là có chút không quen, không biết hiện tại ta nên đi bên nào. Vừa vào cửa chính của Đông Cung, Lý Dật nhìn thấy những kiến trúc bên trong rất là đẹp đẽ, hoành tráng, khẽ mỉm cười hỏi. Tiểu Kiền, tới đây một chút. Một gã binh lính khẽ vẫy tay một cái. rất nhanh, một tiểu tử mặc y phục nội cung chạy tới. Vị này Lý thiếu gia, đến tham gia yến tiệc của điện hạ, ngươi mau dẫn đường cho ngài. Vâng, tiểu nhân biết rồi. Nghe thấy tên bảo vệ cửa phân phó, Tiểu Kiền lập tức vừa cười vừa nói. Lý thiếu gia, thỉnh người đi theo tiểu nhân. Tiểu Kiền rất ân cần nói. Xem ra, thân phận hai gã binh lính trong cửa này cũng không thấp a. Tiểu Kiền cũng phải cung kính như vậy, thân phận hai người này sao có thể thấp được. Tiểu Kiền đi trước dẫn đường, rất nhanh đã dẫn Lý Dật đi vào một chỗ tráng lệ. Trên cửa gian phòng có viết ba chữ to, Dục Thúy Các. Lý thiếu gia, điện hạ hôm nay thiết yến chính là ở nơi này, Lý thiếu gia ngài vào đi thôi. Tiểu Kiền dẫn Lý Dật vào chỗ này, quay sang nhường đường rồi nói. Tốt lắm, đã làm phiền ngươi. Lý Dật nói một câu, sau đó đi vào bên trong. Vừa đi vào bên trong, lại có một nhân viên nội cung khác đi tới, nhưng lần này lại một nữ tử. Ngài là Lý thiếu gia phải không? Nhìn thấy Lý Dật vừa đi đến, nữ tử lập tức đi ra đón, vừa cười vừa nói. Quan sát nữ tử này, làn da trắng nõn, tuy nhìn không phải quá mức xinh đẹp, nhưng nhìn rất bắt mắt, đặc biệt nụ cười trên môi, có cảm giác rất là ngọt ngào. Không sai, Lý Dật nói xong, đột nhiên chợt nghĩ đến một vấn đề. Ngươi làm sao lại biết được ta là Lý thiếu gia? Lý thiếu gia có chỗ không biết, chúng ta sớm sẽ biết. Điện hạ lần này mở yến hội, nói là có Lý thiếu gia là một công tử thiếu niên vô cùng văn nhã. Nữ tử này lại mỉm cười ngọt ngào. Là như vậy a? Lý Dật có cảm giác hơi chóng mặt hồ hồ. Đại điện hạ, rốt cuộc là muốn làm cái gì trong yến hội này? Lý thiếu gia, xin mời. Vị thị nữ lại ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc cái mông đi phía trước Lý Dật, dẫn đường Lý Dật đi vào một cái sân u tĩnh, xuyên qua đại viện, đi vào một chỗ trong cung điện. Lý Dật mới phát hiện, trong điện lúc này đã ngồi đầy khách nhân. Những người này thoạt nhìn đều có khí chất ưu nhã, nếu không có diện mạo bất phàm, thì cũng là uy vũ bất khuất. Vừa nhìn đã biết những người này cũng không phải là những người đơn giản. Lý thiếu gia, mời người sang bên này. Vị thị nữ dẫn Lý Dật hướng phía trước mặt đi đến, một mực đi đến vị trí chủ khách ở phía trước, chỉ vào vị trí số 1 bên trái mà nói. Lý thiếu gia, vị trí của ngài ở chỗ này, thỉnh ngài ngồi a, đợi một chút điện hạ sẽ xuất hiện. Tốt lắm, cảm ơn ngươi. Lý Dật thản nhiên nói, nhẹ nhàng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Lý Dật lập tức phát hiện mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình. Lập tức, Lý Dật cũng biết, vị trí này khẳng định không phải người bình thường có thể ngồi. Chính mình ngồi trên vị trí này, chứng minh vị trí của mình ở trong thâm tâm đại điện hạ trong cũng trọng yếu phi thường. Người ngồi ở chỗ này, Lý Dật đại khái nhìn ra, trên cơ bản đều mang theo tác phong quan liêu. Những người này hơn phân nửa là các đại quan của đế quốc Thiên Phong. Nhìn thấy Lý Dật ngồi ở vị trí này, mọi người bắt đầu suy đoán thân phận của Lý Dật. Lỗ tai Lý Dật rất nhạy cảm, những người kia nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Lý Dật đều nghe rõ. Có một điều làm cho Lý Dật giờ khóc giờ cười là, những người phần lớn có cái nhìn giống nhau, đều đoán là Lý Dật có lẽ là hoàng tử một quốc gia nào đó. Cũng khó trách những người này, bọn họ đều có thân phận không phải tầm thường. Hơn nữa Lý Dật tuổi còn khá trẻ, như vậy chắc chắn sẽ không có chức vị quan trọng trong triều đình. Các hoàng tử của một số quốc gia ngược lại có tuổi tác vừa vặn với Lý Dật. Vừa lúc đó, vị tổng quản đứng bên cạnh một nữ tử lớn tiếng kêu lên, "Điện hạ giá lâm." Thanh âm vừa dứt, có nhiều tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Nghiêng lỗ tai, Lý Dật có thể nghe thấy bước chân, gồm có 3 người. Rất nhanh, sự thật xác minh điều Lý Dật suy đoán, từ phía sau đi ra 3 người. Trong đó 2 người Lý Dật quen biết, một người là Đại Điện Hạ, còn có một người chính là Kiếm Hoàng Vương Minh Dương. Theo sau là một nữ tử xinh đẹp được Đại Điện Hạ nhẹ nhàng cầm tay, cùng hướng phía Đại Điện đi tới. Ha ha, làm cho các vị đợi lâu rồi, thật có lỗi. Đi vào trong điện, Đại Điện Hạ ha ha cười nói. Nhìn thấy Đại Điện Hạ đi ra, mọi người đều đứng lên hành lễ. Đại Điện Hạ, nhìn thấy mọi người đều đứng lên, Lý Dật cũng không thể ngồi, cũng đứng lên nghênh đón. Lý Dật huynh đệ mau mau ngồi xuống, mau mau ngồi xuống. Nhìn thấy Lý Dật cũng đứng lên, đại điện hạ lập tức kêu to. Nữ tử bên người đại điện hạ nghe thấy hai chữ Lý Dật, trong mắt lập tức phát ra dị sắc, hai con mắt chằm chằm vào Lý Dật gần mấy giây đồng hồ. Đại điện hạ ở bên cạnh nữ tử, đi nhanh đến bên người Lý Dật, một tay bắt lấy tay Lý Dật đi đến chỗ ngồi của chủ nhân. Các vị này chính là Lý Dật huynh đệ của ta, năm nay mới vừa tiến vào đấu thần điện, đã là bạch y tế ti, từ nay về sau tại đế đô, có sự tình gì nhờ các ngươi hỗ trợ, mọi người nhất định phải hết sức. Đại điện hạ lôi kéo tay Lý Dật, lớn tiếng nói. Nghe thấy Lý Dật là bạch y tế ti của đấu thần điện, mọi người trong điện đều lộ ra thần sắc thấu hiểu. Thì ra là thế, bạch y tế ti đã là đấu vương cường giả rồi. Nghe thấy đại điện hạ nói câu nói kế tiếp, tất cả mọi người đều mỉm cười. Nếu là bạch y tế ti của đấu thần điện, chỉ sợ cuộc sống sau này mọi người phải cầu cạnh Lý Dật, chứ đâu đến phiên Lý Dật cầu cạnh bọn họ. Bằng hữu của đại điện hạ là bằng hữu của chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực đáp ứng. Trong điện mọi người đều cao giọng đáp ứng. Tốt, hôm nay ta tổ chức yến tiệc mời các ngươi, cũng không phải có đại sự gì, chính là hôm nay là sinh nhật của Dung Phi, ta mời các hảo hữu đến, mọi người cùng uống chút rượu, thưởng thức ca múa một phen. Đại điện hạ nói, đến đây, yến hội bắt đầu, trước là ca múa trợ hứng. Đại điện hạ lớn tiếng tuyên bố. Sau khi đại điện hạ tuyên bố, một đội vũ nữ y phục quyến rũ xếp thành đội ngũ chỉnh tề chậm chậm đi ra. Đi theo sau lưng những vũ nữ là một nữ tử ôm cầm, một nữ tử cầm tiêu. Hai nữ tử bước ra sân khấu cùng ngồi xuống. Hai người một người đánh đàn, một người thổi tiêu. Rất nhanh, trong điện vang lên tiếng nhạc du dương cầm tiêu hợp tấu. Cùng hòa theo âm nhạc, đội vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Hoặc nhún vai, hoặc uốn éo mông, hoặc là run run bạo lộ cái bụng trần. Những vũ nữ này từng động tác, đều hàm ẩn một loại ý tứ khiêu khích. Sau một hồi công phu, trong điện vang lên những tiếng hít thở ồ ồ. Ở đây tuy rằng rất nhiều người là quan lớn của đế quốc Thiên Phong, nhưng mà những người này đều không có tu vi đấu khí. Gặp phải tình huống như vậy, rất nhanh kiềm nén không được tâm tình của mình. Tất cả những con mắt trong điện đều nhìn ngắm. Ngoại trừ một người ngồi ngay bên cạnh của đại điện hạ, người này có dáng người khôi ngô, ngồi bất động như núi, mắt nhìn không chớp. Quan sát một chút khí tức trên người này, Lý Dật phát hiện, người này có tu vi đấu vương đỉnh phong. Thân là quan viên, mà có tu vi đấu vương đỉnh phong, người này xem ra không phải là người đơn giản. Có một người trong đại điện đột nhiên đứng lên, hai tay bưng lấy một cái hộp chậm rãi đi đến. Tư Mã đại nhân, có chuyện gì sao? Nhìn thấy người này đi tới trước mặt mình, đại điện hạ mở miệng hỏi. Hôm nay là sinh nhật của Dung Phi, hạ quan có chuẩn bị một phần lễ mọn, hy vọng Dung Phi có thể ưa thích. Tư Mã quan viên vừa cười vừa nói. Ha ha, Tư Mã đại nhân thật sự là đa tâm, là vật gì vậy? Nhanh cho ta nhìn một cái. Không đợi đại điện hạ nói, nữ tử có dung mạo xinh đẹp, toàn thân lộ ra điểm mị hoặc, Dung Phi kia lập tức muốn nhìn xem lễ vật là cái gì. Cũng không là cái gì, chỉ là một trái chu nhan quả thôi. Nhìn thấy bàn tay Dung Phi cầm lên hộp, muốn mở ra cái hộp, Tư Mã đại nhân vừa cười vừa nói, chu nhan quả, ta thật sự rất ưa thích. Dung Phi rất là cao hứng nói, điện hạ, thật sự là quá tốt, chu nhan quả có tác dụng định nhan. Ta ăn vào từ nay về sau đứng trước mặt điện hạ, vĩnh viễn có bộ mặt trẻ đẹp rồi. Nghe thấy Tư Mã đại nhân nói, Lý Dật cũng là ngây ngẩn cả người. Chu nhan quả, Lý Dật biết rất rõ, đó là một vị thuốc chính trong phương thuốc khôi phục thân thể mà Xà Tôn giả đã lưu lại cho hắn. Kỳ thật, hiệu quả định nhan của chu nhan quả chỉ là một công hiệu nhỏ, là một phần mà thôi. Chu nhan quả còn có thể có tác dụng khởi tử hồi sinh. Chỉ cần không phải bị chặt đứt đầu, chỉ cần còn lưu một hơi thở, dùng chu nhan quả, đều có thể đem tánh mạng cứu trở về. Chu nhan quả, chính là thiên địa thế gian kỳ chân, là một trong những linh dược chủ yếu trong phương thuốc điều chế khôi phục thân thể mà Xà Tôn giả đã lưu lại. Đột nhiên nhìn thấy Chu Nhan quả, tâm tình Lý Dật hưng phấn vô cùng. Bất quá, xem thần sắc kích động của Dung Phi, muốn lấy Chu Nhan quả từ trong tay Dung Phi, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Tiền bối, có hay không một loại đan dược định nhan gì đó? Lý Dật đem một cổ ý niệm nói chuyện với Hồng Thiên Thánh Giả. Có, nhưng phối dược cũng có chút phiền phức. Nghe thấy Lý Dật hỏi, Hồng Thiên Thánh Giả vội vàng nói. Đương nhiên, so với Chu Nhan quả, những vật kia phải tìm kiếm khó hơn rất nhiều. Theo ta phỏng đoán, trong đế đô ngươi mới có thể mua đủ được. Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả nói, tâm tình Lý Dật rất hồi hộp. Cùng lắm thì hắn nói với Đại Điện Hạ một tiếng, làm cho Dung Phi đợi một chút, mình bào chế đan dược định nhan, trao đổi Chu Nhan quả với Dung Phi. Rất nhanh, lại có một vị hướng về phía Dung Phi tặng lễ vật. Ở đây rất nhiều người đứng lên, đem lễ vật chuẩn bị tốt đưa tặng Dung Phi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Dật có điểm đứng ngồi không yên, thì Lương chuẩn bị lại lễ vật kích dục thôi Tình Hương. Hiện tại chỉ sợ là không thể đem ra tặng được. Nếu tặng lễ vật như vậy cho Dung Phi ở đây, nhiều người trong lòng họ nghĩ như thế nào? Huống chi, Dung Phi cũng là một người kỳ quái. Bất kể là đưa lên lễ vật gì, đều nhận lễ và lập tức đem lễ vật mở ra, đồng thời tán thưởng một phen. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 469, Yên La Thú. Tuy rằng Lý Dật biết Dung Phi bất kể là ai tặng lễ vật, đều biểu hiện thần sắc là rất ưa thích. Nhưng mà, cho dù Lý Dật đưa ra thôi Tình Hương, Dung Phi cũng sẽ thật cao hứng nói là rất ưa thích. Nhưng nhiều người như vậy có mặt, Lý Dật mình cũng không thể tặng lễ vật đó được. Đứng trước mặt mọi người mà tặng cho Ái Phi của Đại Điện Hạ một lọ thuốc kích dục thôi Tình Hương này, như vậy sẽ có chuyện gì xảy ra? Ở đây toàn những là đại quan của đế quốc Thiên Phong, quan lại quyền quý. Bọn họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Còn có trong lòng Đại Điện Hạ suy nghĩ như thế nào? Dung Phi, đây là Yên La Thú. Tuy rằng ma thú này chỉ là ma thú nhất giai, nhưng mà Yên La Thú có nhiều chỗ tốt. Yên La Thú thỉnh thoảng xông ra một cổ khói tím. Khói tím có tác dụng nâng cao tinh thần. Hơn nữa hương khí của nó mê người, được xưng tụng là hương khí tốt nhất. Có Yên La Thú, trong phòng Dung Phi từ nay về sau không cần đốt hương, dùng Yên La Thú thay thế thì được rồi. Một vị đại thần đưa lên một con ma thú hiếm thấy. Hoa, Điện Hạ ngươi xem, thật là Yên La Thú đây. Ta rất thích a. Nhìn ma thú trước mắt, thân chưa dài đến 10 tấc, trên người có lân giáp màu tím. Dung Phi rất là hưng phấn kêu lên, một tay ôm lấy Yên La Thú vào trong ngực của nàng. Nhìn thấy mình đưa lên lễ vật được Dung Phi tán thưởng, người kia rất hài lòng trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục uống rượu, xem ca múa. Mọi người trong điện cơ bản là tặng xong lễ vật rồi, Lý Dật có điểm không nhịn được. Hiện tại ngay cả Kiếm Hoàng cũng đã đưa lên lễ vật, chính mình còn ngồi ở chỗ này thờ ơ, không khỏi có điểm không khỏi bẽ mặt. Những suy nghĩ của Lý Dật tự nhiên Hồng Thiên Thánh Giả cũng biết. Tiểu hữu, cái này cho ngươi. Lúc này Hồng Thiên Thánh Giả đột ngột lên tiếng, Lý Dật cảm thấy trong dung giới của mình có thêm một kiện đồ vật. Ý niệm đi vào xem xét, thì thấy một chiếc cài tóc xinh đẹp đang yên tĩnh nằm tại đó. Tiền bối, châm cài tóc này có hiệu quả đặc thù gì? Nhìn chiếc châm cài tóc tinh xảo xinh đẹp, Lý Dật lập tức hỏi. Cái châm cài tóc có công hiệu là làm cho mái tóc không ngừng biến ảo màu sắc. Hồng Thiên Thánh Giả mở miệng nói. Không tệ, sẽ đưa cái châm cài tóc này làm lễ vật vậy. Hồng Thiên Thánh Giả đem cái nan đề này giải quyết trọn vẹn, Lý Dật cũng ngay lập tức cảm thấy thoải mái không ít. Ha ha, Lý Dật huynh đệ cũng có lễ vật đưa đến à. Nhìn thấy Lý Dật, Đại Điện Hạ có cảm giác ngoài ý muốn. Dung Phi, đây là một cái châm cài tóc, nó có thể không ngừng biến ảo màu sắc của mái tóc. Tuy rằng không phải là vật chân quý gì, nhưng mà cũng có chút kỳ lạ. Thật vậy chăng? Ta đây muốn xem thử xem sao. Nghe thấy Lý Dật nói về cái châm cài tóc thần kỳ, Dung Phi lập tức kinh ngạc hô lên. Nhận lấy châm cài tóc trên tay của Lý Dật, Dung Phi trực tiếp đem cài lên mái tóc của mình. Rất nhanh, khi Dung Phi cài lên mái tóc, cài tóc giống như là sống lại, quang hoa không ngừng lưu chuyển. Tiếp theo là mái tóc Dung Phi không ngừng biến hóa màu sắc. Rất nhanh, mái tóc Dung Phi đã trở thành tiêu điểm trên toàn đại điện. A, thật sự là thần kỳ. Dung Phi cầm gương soi, nhìn mái tóc của mình không ngừng biến hóa màu sắc, cao hứng kêu lên. Dung Phi ưa thích là tốt rồi. Lý Dật vừa cười vừa nói, rồi trở về chỗ ngồi. Chợt từ ngoài cửa tiến tới một người. Đại điện hạ, chúc mừng sinh nhật Dung Phi, làm sao không mời lão phu? Người vừa đi đến, lập tức lớn tiếng nói. Nhìn thấy người này tới, Lý Dật trong lòng cảm thấy sững sờ. Người này chẳng phải là Phong Hoàng Hải Kim sao? Chỉ là Hải Kim, vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây? Hải Kim, bản điện hạ không có mời ngươi, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy Phong Hoàng Hải Kim đột nhiên xuất hiện, đại điện hạ sắc mặt cũng biến đổi. Bổn hoàng không mời mà tới, đại điện hạ nghĩ như thế nào? Hải Kim nhìn thấy đại điện hạ có chút tức giận, nhưng căn bản không để trong lòng, ngược lại tùy ý trêu chọc. Ngươi vào đây như thế nào? Đại điện hạ rất phẫn nộ hỏi, chẳng lẽ trong nội cung phòng hộ chỉ là để bài trí sao? Hải Kim muốn vào là vào, đám hộ vệ hoàn toàn không biết. Bổn hoàng tự nhiên là đi cửa chính vào. Nghe thấy đại điện hạ hỏi, Hải Kim thách thức trả lời. Nhìn xong Phương Dương cung bạt kiếm, Lý Dật trong lòng suy nghĩ, xem ra Bắc Đẩu Tông cùng hoàng thất mâu thuẫn không nhỏ a. Đại điện hạ đối với hoàng thất là nhân vật cực kỳ người trọng yếu, Hải Kim cũng là người vô cùng quan trọng của Bắc Đẩu Tông, hai người dù cho có gì xung đột cũng không nên trực tiếp xung đột như vậy. Cổ tay rung lên, trong tay Hải Kim xuất hiện một lệnh bài kim sắc, trên đó viết thật to một chữ, dám. Đại điện hạ nhận ra vật này chứ? Cầm lệnh bài trong tay, Hải Kim cười cười hỏi. Giám sát lệnh, Hải Kim, lão quỷ kia làm sao đem vật này cho ngươi? Đại điện hạ nhíu mày hỏi. Tông chủ cho ta mượn dùng mà thôi, đại điện hạ cũng không nên kích động như vậy. Bất quá, bổn hoàng yêu cầu đại điện hạ ngoài miệng nói lời sạch sẽ, không được xưng hô tông chủ là lão quỷ. Dù cho phụ thân điện hạ, đương kim hoàng đế đế quốc Thiên Phong, cũng sẽ không vô lễ như thế. Hải Kim nhíu mày nói. Hừ, đại điện hạ cũng không giải thích, chính là nặng nề hừ một tiếng. Lý Dật, không ngờ lại là ngươi. Hải Kim đột nhiên đem chủ đề chuyển hướng về phía Lý Dật, nhếch môi cười rồi nói. Hải lão quỷ, Bắc Đẩu Chu Tiên trận của các ngươi không thể giết chết ta được, có phải là rất thất vọng không? Lý Dật nhìn Hải Kim, khóe miệng nhảy lên, vừa cười vừa nói. Lý Dật, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, còn dám chạy vào đế đô, chẳng lẽ ngươi thật là loại không người sợ chết? Nhìn Lý Dật, Hải Kim trên mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Trước kia Hải Kim không thể giải quyết được Lý Dật, vì đó là tại bên ngoài đế đô. Hiện tại, Lý Dật tiến vào đế đô, thì chính là tiến nhập vào trong phạm vi thế lực của Bắc Đẩu Tông. Tại đế đô, Bắc Đẩu Tông muốn ra tay với Lý Dật, cơ hội cùng xác suất thành công rất cao. Tại trong mắt Hải Kim xem ra, hoàn cảnh trước kia với bây giờ không thể so sánh với nhau được. Hải Kim, ngươi trở về nói cho tông chủ của các ngươi biết, bày Bắc Đẩu Chu Tiên trận để đối phó với Lý Dật ta, thiếu chút nữa khiến ta mất đi tánh mạng. Một phần đại lễ như vậy, Lý Dật ta sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho Bắc Đẩu Tông. Lý Dật mí mắt trợn lên, nói. Lý Dật, không nên ở chỗ này nói chuyện miệng lưỡi. Tuy rằng ngươi có thể thi triển ra thực lực đấu hoàng, nhưng mà ta nói cho ngươi biết, cho dù là một đấu hoàng cường giả chính thức, Bắc Đẩu Tông chúng ta muốn xử lý hắn, cũng không phải là một chuyện khó khăn gì. Hải Kim, ta cũng nói cho ngươi biết, đắc tội với Lý Dật ta, cho dù là Bắc Đẩu Tông, sớm muộn cũng có một ngày, Bắc Đẩu Tông sẽ tan thành mây khói. Cho dù tranh đấu bằng miệng lưỡi, Lý Dật cũng tuyệt không chịu rơi xuống hạ phong. Lần trước bị Bắc Đẩu Tông phục kích, Lý Dật thiếu chút nguy hiểm đến tánh mạng. Lý Dật biết rõ, tuy rằng Bắc Đẩu Tông không bắt được mình, nhưng mà Bắc Đẩu Tông khẳng định biết rõ, thất tinh giới chỉ kia chính là ở trên người của mình. Lý Dật cũng không có kỳ vọng Bắc Đầu Tông cùng mình hòa giải, mà cho có, Lý Dật cũng không hòa giải được. Như vậy, Bắc Đầu Tông tại trong mắt Lý Dật chính là một loại tử địch không chết không thôi. Tốt, tốt, thiếu niên có chí khí là một chuyện tốt, nhưng mà chí khí quá lớn chính là cuồng vọng. Lý Dật, ta xem ngươi cũng là cuồng vọng mà thôi, ngươi vĩnh viễn không đoán được Bắc Đầu Tông là thế lực như thế nào đâu. Hải Kim nghe được Lý Dật nói, muốn cho Bắc Đầu Tông tan thành mây khói, lập tức phá lên cười. Nhìn thấy Hải Kim cười to, dường như là đang cười Lý Dật không biết tự lượng sức mình. Hải Kim, ngươi đi đi, trong tay ngươi có được giám sát lệnh, ta không làm khó dễ ngươi. Đại Điện Hạ đột nhiên mở miệng, vốn là, hắn thừa dịp sinh nhật Dung Phi, Đại Điện Hạ mở tiệc, là muốn vui vẻ một phen. Không thể tưởng tượng được, Phong Hoàng Hải Kim của Bắc Đầu Tông đột nhiên xuất hiện, làm cho bầu không khí đang vui tự nhiên mất hứng. Ta muốn nhìn một chút, Đại Điện Hạ có thể như thế nào làm khó ta? Hải Kim nghe thấy lời Đại Điện Hạ, lạnh lùng nói. Hải Kim, ngươi đừng quá làm càn. Đại Điện Hạ bị chọc giận, đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt bàn, vang lên một tiếng thanh âm nặng nề. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Đại Điện Hạ. Hai người kia Lý Dật cũng nhận ra, đó là hai người ngày ở tổng bộ Dòng binh đoàn Thiết Kiếm, là hai tùy tùng luôn đi theo bên cạnh Đại Điện Hạ. Ngày đó Lý Dật không có chú ý tới hai vị tùy tùng này. Hiện tại hai vị tùy tùng này từ trong bóng tối xuất hiện, khí tức trên thân tăng vọt. Lý Dật kinh ngạc phát hiện, hai vị tùy tùng của Đại Điện Hạ đều là đấu hoàng cường giả. Tuy rằng chỉ là nhất tinh đấu hoàng, nhưng mà đấu hoàng chính là đấu hoàng, đứng ở đế quốc Thiên Phong đều là nhân vật không tầm thường. Tốt tốt, không thể tưởng tượng được hai vị đã đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Đột nhiên xuất hiện hai đấu hoàng cường giả, Hải Kim lớn tiếng nói. Hải Kim, rất nhiều năm không cùng ngươi động thủ, ngươi đã tấn chức đấu hoàng nhiều năm. Huynh đệ chúng ta không lâu trước đó mới tiến vào cảnh giới đấu hoàng, rất là hoài niệm. Muốn cùng với ngươi động thủ, một trong hai tùy tùng của Đại Điện Hạ nói. Các đại, các nhị, các ngươi muốn cùng nhau động thủ với một mình ta sao? Nhìn hai đấu hoàng cường giả trước mắt, Hải Kim trầm giọng hỏi. Hải Kim, ngươi không phải nói nhảm sao? Huynh đệ chúng ta hai người, khi nào lại tách ra? Đối với ngươi, một người chúng ta cũng hai người, cho dù đối phó với toàn bộ Bắc Đầu Tông, huynh đệ chúng ta vẫn là hai người. Các đại thản nhiên nói, không chút nào để cho Hải Kim phản bác lại. Ha ha, tốt, tốt. Không thể tưởng được loại lời nói vô sỉ này mà các ngươi cũng nói ra. Bất quá, cho dù các ngươi đều tấn thăng đến cảnh giới đấu hoàng thì như thế nào? Hải Kim ta chẳng lẽ lại sợ các ngươi à? Hải Kim ha ha phá lên cười, tiện tay vung lên. Một ngọn gió hướng về phía huynh đệ họ Các mạnh mẽ bắn tới. Đạo phong nhận xuất hiện, mang theo khí thế kinh người. Các đại nhìn phong nhận, sắc mặt lập tức thay đổi. Tàn ảnh nhận. Hải Kim hét lên một tiếng. Tàn ảnh nhận là một trong những sát chiêu của Hải Kim. Lúc trước một chiêu tàn ảnh nhận, Hải Kim đã đem Âm Hoàng La Bản đánh bại. Tàn ảnh nhận uy lực cực lớn. Các đại bất quá vừa mới tấn chức cảnh giới đấu hoàng không có bao lâu, làm sao có thể ngăn trở sát chiêu của Hải Kim lúc này. Nhìn các đại, Hải Kim trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý. Hải Kim biết rõ, các đại các nhị hai huynh đệ hợp tác nhiều năm, ăn ý phi thường. Nếu để cho hai người này liên thủ, thì bản thân mình không chiếm được chỗ tốt. Không chào hỏi liền động thủ, ra tay đả thương trước một người. Kế tiếp, sự tình liền đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này Hải Kim đang mong đợi các đại trọng thương, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Điệp Phong Thập Tam Kiếm, trong tay bóng đen có một thanh trường kiếm rất nhanh điểm ra, mỗi một kiếm đều chuẩn xác đánh vào phong nhận của Hải Kim. Khi thập tam kiếm toàn bộ đánh ra, đạo phong nhận kia cũng tan biến trong vô hình, phá vỡ tàn ảnh nhận. Đạo nhân ảnh kia thu kiếm, cả người đứng thẳng. Đúng là kiếm hoàng đứng ở nơi đó, hai mắt căm tức nhìn Hải Kim. Hải Kim, chẳng lẽ ngươi thực muốn động thủ tại chỗ này hay sao? Nhìn Phong Hoàng, kiếm hoàng lạnh lùng nói. Vương Minh Dương, ngươi có ý gì? Nhìn thấy kiếm hoàng ra tay, Hải Kim sắc mặt biến đổi lớn. Đánh nhau với các đại cấp nhị vừa mới tấn thăng đấu hoàng cường giả, Hải Kim còn có nắm chắc có thể thủ thắng. Nhưng mà hiện tại kiếm hoàng tiến đến, Hải Kim một điểm nắm chắc đều không có. Ngay cả bên trong thiên phong thất hoàng, kiếm hoàng phi thường nổi danh là sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Kiếm hoàng là loại nhân vật gặp mạnh, càng đánh càng hăng. Lão tử chỉ là nhìn không vừa mắt mà thôi. Hải Kim, ngươi gặp lão tử ở trong này, cũng không cùng lão tử chào hỏi. Trước mặt lão tử còn muốn động thủ đả thương người, ngươi coi lão tử không tồn tại hay sao? Kiếm hoàng một tay nhấc thiết kiếm, sắc bén chỉ trích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, thiết kiếm rong binh lệnh kiếm hoàng, ngươi muốn cùng Bắc Đầu Tông ta đối nghịch sao? Hải Kim vẻ mặt biến sắc, kiếm hoàng cưỡng từ đoạt lý như vậy, Hải Kim thật không có biện pháp gì, cho nên chỉ biết dựa hơi vào Bắc Đầu Tông. Hải Kim muốn mượn thế lực Bắc Đầu Tông để áp chế kiếm hoàng. Người khác sợ Bắc Đầu Tông, lão tử không sợ. Hải Kim, Bắc Đầu Tông các ngươi dám ra tay đấu với lão tử, lão tử sẽ phát ra thiết kiếm rong binh lệnh cho bọn họ vây công Bắc Đầu Tông. Kiếm hoàng hung hăng nói, ngươi là kẻ điên. Hải Kim oán hận nói, thiết kiếm rong binh lệnh, ở trong giới rong binh của đế quốc Thiên Phong, giống như là thánh chỉ vậy. Thiết kiếm rong binh lệnh khiến cho kiếm hoàng tại giới rong binh có quyền uy tuyệt đối. Năm đó kiếm hoàng đã có công lao rất lớn đối với giới rong binh, toàn bộ các tổ chức rong binh lớn của đế quốc Thiên Phong và mấy quốc gia lân cận liên hợp lại cấp cho kiếm hoàng một đạo thiết kiếm rong binh lệnh. Đạo thiết kiếm rong binh lệnh này một khi kiếm hoàng đưa ra, những tổ chức rong binh này sẽ vô điều kiện nghe theo điều khiển của kiếm hoàng một lần, trợ giúp kiếm hoàng hoàn thành một việc. Nếu như kiếm hoàng dùng đạo thiết kiếm rong binh lệnh này để đối phó Bắc Đầu Tông, như vậy Bắc Đầu Tông không những đối mặt với rong binh của đế quốc Thiên Phong còn đối mặt với rong binh của mấy đại đế quốc lân cận tổ chức liên hợp công kích. Đối mặt với công kích như vậy, dù cho là Bắc Đầu Tông cũng không dám nói mình có thể ngăn cản được tất cả các rong binh đoàn của các đại đế quốc. Số lượng cộng lại cũng lên đến hàng vạn người a. Nghe nói kiếm hoàng muốn dùng thiết kiếm rong binh lệnh hiệu lệnh giới rong binh công kích Bắc Đầu Tông, Phong Hoàng Hải Kim sắc mặt thay đổi. Kẻ điên, ngươi mới là kẻ điên. Hải Kim, ngươi một thân một mình xông vào đây, ngươi xem đây là nơi nào, ngươi muốn tìm chết như thế, không phải là kẻ điên mới làm chuyện này sao? Kiếm hoàng mỉa mai nói. Tốt, tốt kiếm hoàng, đại điện hạ, các ngươi đã quyết định gây khó dễ cho Bắc Đầu Tông, vậy thì hãy chờ lửa giận của Bắc Đầu Tông đi. Hải Kim giận dữ nói, nặng nề vung đôi ống tay áo hướng sau lưng, Phong Hoàng Hải Kim cả người hóa thành một đảo cuồng phong, trực tiếp lượn lên trên trời, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Phong Hoàng Hải Kim, am hiểu chính là đấu khí phong hệ sở trường tốc độ, nếu hắn quyết định bỏ đi, ở đây không ai có thể ngăn được. Tốt lắm. Hải Kim cũng đã đi, mọi người tiếp tục. Đại Điện Hạ nhìn thấy Hải Kim rời đi, tâm tình lại rất tốt nói. Tiếp theo, âm nhạc trong điện lại vang lên, theo tiếng nhạc, những vũ nữ càng nhảy càng thêm phong tình vạn trùng. Nhìn xuống phía dưới rất nhiều người bộ dáng mặt đỏ, Đại Điện Hạ ha ha phá lên cười. Các vị không nên nóng lòng, để cho yến hội chấm dứt, những vũ nữ này đều đưa cho các vị. Những cô gái này đều là từ Vương quốc Ma La phương Tây bỏ ra số tiền lớn mua về, sau đó mới cử danh sư đào tạo. Các vị cũng xin yên tâm hưởng dụng, những cô gái này mặc dù là vũ nữ, nhưng vẫn còn tấm thân xử nữ. Vương quốc Ma La phương Tây, đó là một quốc gia có vũ nữ nổi danh. Vũ nữ Vương quốc Ma La lúc này rất thịnh hành, có được vũ nữ cao cấp của Vương quốc Ma La làm thị nữ, thì thân phận quý tộc càng thêm hiển hách hơn nhiều. Nghe thấy Đại Điện Hạ nói vậy, mọi người đều có tâm tình hưng phấn. Sau khi Hải Kim đi, hiện trường lại là bắt đầu náo nhiệt, giơ chén rượu trong tay, Lý Dật đi đến trước mặt Đại Điện Hạ cùng Dung Phi. Tốt, Lý Dật huynh đệ, chúng ta cũng ly. Nhìn thấy Lý Dật, Đại Điện Hạ lớn tiếng nói. Tốt, tiểu đệ chúc Điện Hạ dũng mãnh uy vũ, chúc Dung Phi vĩnh viễn xinh đẹp động lòng người. Lý Dật cũng lớn tiếng nói, giơ lên chén rượu trong tay, một ngụm uống cạn. Dung Phi, Lý Dật có một chuyện muốn nhờ. Uống xong chén rượu, Lý Dật lập tức mở miệng nói, a, Lý Dật huynh đệ có chuyện gì đây? Nghe Lý Dật nói, Dung Phi rất là chăm chú hỏi. Dung Phi nói chuyện có cảm giác đáy lòng rất mềm yếu, khiến người khác phải phát sinh tâm lý muốn che chở. Dùng sức lắc lắc đầu, Lý Dật đem loại thanh âm mị hoặc của Dung Phi trục xuất khỏi lỗ tai, rồi mới mở miệng nói, vừa rồi ta nhìn thấy có người đưa Chu Nhan quả. Lý Dật cả gan, nếu như có thể, Dung Phi đem Chu Nhan quả kia nhượng lại cho tiểu đệ. Đương nhiên, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không làm cho Dung Phi thiệt thòi. Nghe Lý Dật nói là muốn xin Chu Nhan quả, Dung Phi lộ ra thần sắc không muốn. Ô, Lý Dật huynh đệ, nếu ngươi muốn những vật khác, đều dễ nói. Chỉ là Chu Nhan quả, đối với ta rất quan trọng. Tiểu đệ nghĩ rằng, Chu Nhan quả kia, Dung Phi hơn phân nửa lấy ra dùng làm định nhan. Dung Phi có chỗ không biết, công hiệu của Chu Nhan quả, không chỉ là định nhan mà thôi. Tại hạ có một vị trưởng bối, cần Chu Nhan quả để cứu mạng. Nếu như Dung Phi có thể nhượng lại thứ yêu thích này, sau này Lý Dật tự nhiên có hậu tạ. Lý Dật nghiêm túc nói. Nghe nói Chu Nhan quả quan hệ đến vị trưởng bối của Lý Dật, Dung Phi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía đại điện hạ. Rõ ràng Dung Phi muốn hỏi ý kiến của đại điện hạ. Ha ha, nếu là chuyện của trưởng bối của Lý Dật huynh đệ thì cấp cho Lý Dật huynh đệ có ngại gì? Đại điện hạ cười ha ha. Như vậy đa tạ, Lý Dật vội vàng nói. Bất quá Dung Phi xin yên tâm, trong tay của ta có một phương thuốc đan dược định nhan, chờ lúc tiểu đệ có đủ tài liệu chế tạo ra đan dược định nhan, tự nhiên sẽ đưa cho Dung Phi một phần. Thật tốt quá, Chu Nhan quả ngươi lấy đi a. Nghe Lý Dật nói còn có đan dược định nhan, Dung Phi cũng là không keo kiệt, đưa hộp chứa Chu Nhan quả đưa cho Lý Dật. Được, từ nay về sau chuyện của các ngươi chính là chuyện của Lý Dật ta. Đại điện hạ sau này có cái gì muốn dùng đến Lý Dật, cứ mở miệng. Lý Dật cũng không khách khí, nhận lấy Chu Nhan quả, lập tức trịnh trọng nói. Đại điện hạ tốn hao tâm lực, lôi kéo Lý Dật làm gì? Chính là muốn sau này mượn nhờ lực lượng Lý Dật. Nghe được Lý Dật nói như vậy, đại điện hạ lập tức cười ha ha. Lý Dật huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái. Ngươi yên tâm, sau này có chuyện gì, tự nhiên sẽ làm phiền Lý Dật huynh đệ. Lý Dật nói xong làm cho đại điện hạ rất là cao hứng, lôi kéo Lý Dật. Chẳng những Lý Dật có thể so sánh với thân thủ kiếm hoàng, mà sau lưng Lý Dật còn có đấu thần điện. Nếu Hoàng Thất Thiên Phong có thể cùng đấu thần điện liên thủ, dù chống lại Bắc Đầu Tông, Bắc Lão Quỷ lại có thể đối với Hoàng Thất Thiên Phong như thế nào? Điện hạ cứ việc phân phó. Lý Dật sảng khoái trả lời. Hải trưởng lão, có phát hiện được cái gì không? Trong một góc của đại điện, Bắc Trác nhàn nhạt hỏi. Thưa tông chủ, lần này ta xông vào đại yến của đại điện hạ, Lý Dật đích thực là ở bên trong, xem ra là cùng với đại điện hạ trò chuyện thật vui vẻ. Hải Kim cung kính trả lời. Xem ra Lý Dật quyết tâm đối nghịch với Bắc Đầu Tông ta. Bắc Trác cười cười. Lúc này mọi người không nhìn ra trong lòng của hắn rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Tông chủ, ta dám khẳng định, tông môn chí bảo của chúng ta khẳng định tại trên người Lý Dật. Hải Kim quả quyết nói, thất tinh giới chỉ chắc chắn ở trên người Lý Dật. Ta cũng biết, nhưng mà chúng ta không có chứng cứ xác thực. Lý Dật là người của đấu thần điện, mà tại bên trong đế đô, Bắc Đầu Tông ra tay với hắn cũng không tiện cho lắm. Như vậy, Hải trưởng lão, ngươi cho người luôn để ý đến Lý Dật, chỉ cần không để vật kia rơi vào tay đấu thần điện, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Bắc Trác nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Vâng, tông chủ, ta sẽ mau chóng giải quyết tiểu tử kia, đem thất tinh giới chỉ thu hồi. Hải Kim nặng nề nói.